nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Các ngươi cõng lấy ta làm bao nhiêu giao dịch a? Hulkbuster khẩn cấp tiểu đội trưởng. Đây là cái gì kỳ hoa tên a? SHIELD trong phòng làm việc. Một người thanh niên đang ngồi ở Fury cục trưởng bàn đối diện. Một bên đung đưa xoay tròn ghế tựa. Một bên xem văn kiện trong tay. Sửa lại một hồi. Phải gọi Hulkbuster khẩn cấp phụ trách tiểu đội trưởng. Fury quay về trước mắt người thanh niên. Này giải thích. Đương nhiên nếu như ngươi không thích. Muốn đổi thành hình người tự đi thức Hulkbuster võ trang. Ta cũng không có ý kiến. Cái gì lung ta lung tung. Này liên quan gì tới ta? Lộ Nhất Phương ném mất văn kiện. Có chút không nhịn được nói. Đương nhiên có liên hệ với ngươi. Trên thực tế ở SHIELD viên chức biểu trên. Chức vị này mới ra hiện không tới 10 tiếng. Ta tin tưởng lấy sự thông minh của ngươi. Ngươi nên nghĩ đến chức vị này là chuyên môn vì ngươi. Fury một mặt ý cười nói rằng. Chức vị, ngươi là nói công tác. Xin lỗi. Ta còn ở đến trường đây. Có thể không có thời gian công tác. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng. Không sao. Chuyện này ta đã cùng giáo sư X thương lượng qua. Vì lẽ đó trong tổ chức đã quyết định. Bình thường ngươi bình thường ở trường học đi học. Mà nếu như có nhiệm vụ. Ta sẽ thông báo cho giáo sư X. Để hắn cho ngươi nghỉ. Cậu A Phi. Ta là nói còn có loại này thao tác. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương cố nén đem cái kia hai câu thơ nuốt trở vào. Fury nói chuyện như vậy. Hiển nhiên là nói rõ hắn đã cùng giáo sư X từng gặp mặt. Mà cái này cũng là Lộ Nhất Phương kinh ngạc nguyên nhân. Lộ Nhất Phương biết giáo sư X rất coi trọng chính mình. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tới gặp Fury. Chỉ có điều ở Lộ Nhất Phương dự đoán bên trong. Nếu không chính là giáo sư X cánh tay thô. Hung hăng đem hắn từ SHIELD bên trong mò đi ra. Cũng hoặc là Fury bắp đùi tráng. Đẩy giáo sư X áp lực lựa chọn không nhìn. Mà hiện tại rất hiển nhiên Fury cũng không có tiễn hắn rời đi ý tứ. Mà nếu như Fury từ chối giáo sư X. Vào lúc này Fury muốn làm nên tăng mạnh đối với Lộ Nhất Phương giám thị. Phòng ngừa xem Mystic tình huống như vậy xuất hiện lần nữa. Mà không phải hứng thú bừng bừng đến an bài cho hắn chức vị. Kết quả này ra ngoài Lộ Nhất Phương dự liệu. Hắn chẳng thể nghĩ tới hai vị này chủ dĩ nhiên đạt thành nhận thức chung. Đây là làm thế nào đến? Phải biết giáo sư X mặc dù coi như hòa hòa khí khí. Nhưng ở liên quan với người đột biến lợi ích vấn đề trên. Cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp quá. Ngay cả Nick Fury. Người nghe nói qua SHIELD ăn vào đi đồ vật. Có phun ra quá sao? Hai vị này lẽ nào là tiến hành không thể cho ai biết PV giao dịch? Cũng hoặc là Lộ Nhất Phương nghĩ như vậy ánh mắt bất giác ở Fury đầu chọc dừng lại một hồi. Lẽ nào là liền vài phương diện khác giao lưu sau khi nhất thời gặp lại hận muộn. Sau đó muốn uống máu ăn thề. Kết làm giang hồ. Xin lỗi. Ta hơi mệt chút, hiện tại muốn đi nghỉ ngơi. Chuyện này ta hoàn toàn không có hứng thú. Lộ Nhất Phương nói đã đứng lên. Mặc kệ giáo sư X cùng Fury đạt thành thế nào nhận thức chung. Này với hắn Lộ Nhất Phương có quan hệ gì? Lộ Nhất Phương tuy rằng sẽ không tự yêu mình cho rằng thế giới là vây quanh hắn mà truyền. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình không phải vì người khác truyền. Đặc biệt hắn có thực lực phản kháng bất luận người nào tình huống. Ta chính là ta. Dựa vào cái gì các ngươi một phen trò chuyện sau khi. Ta không hiểu ra sao liền muốn phục tùng các ngươi sắp xếp. Đừng vội rời đi. Ta lại không phải muốn ngươi bạch làm. Ta gặp phó tiền lương A. Fury không nhanh không chậm âm thanh truyền đến. Để Lộ Nhất Phương thân hình không khỏi một trận. Fury thấy này. Nhất thời khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc này mới tiếp tục nói. SHIELD đãi ngộ có thể là phi thường phong phú. Ngoại trừ tiền lương cùng với các loại tiền công du lịch. Còn có 6 hiểm một kim đây. 5 hiểm một kim ta ngược lại thật ra biết. Người này thêm ra đến một hiểm là cái gì bảo hiểm. Lộ Nhất Phương xoay người lại hỏi. Hả? Người nói cái này à? Đây là SHIELD đặc hữu bảo hiểm mai táng hiểm. Fury giải thích, bọn đặc công vì SHIELD vào sinh ra tử. SHIELD tự nhiên cũng sẽ không quên những đặc công này. Nếu như bọn họ hy sinh, như vậy SHIELD gặp căn cứ vị này đặc công quy cách cho hắn chi trả tương ứng lễ tăng chi phí. Mà nếu như ngươi chết đủ lừng lẫy, SHIELD còn sẽ suy xét liền tăng 3 cấp. Siêu quy cách vì ngươi tổ chức lễ tang. Ngạch, ta cảm thấy cái này chế độ biểu hiện càng nhiều hẳn là SHIELD cao tỷ lệ tử vong đi. Lộ Nhất, Phương bĩu môi nói rằng, quên đi, vẫn là đừng nói cái này. Đến nói chuyện tiền lương đi. Ta cho ngươi biết, không có số này, ta là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Lộ Nhất Phương duỗi ra 5 ngón tay ở Fury trước mặt quơ quơ. Fury thấy này khẽ cau mày. Sau đó liền thoải mái gật gật đầu, mỗi tháng 5 vạn đúng không? Cái giá này cũng vẫn toán hợp lý. Vậy cứ như thế định đi. Uống, nghe nói như thế Lộ Nhất Phương không khỏi trợn mắt há mồm. Sau đó không dám tin tưởng nhìn một chút tay của chính mình. Hắn có chút vui mừng chính mình tinh tướng duỗi ra 5 ngón tay. Mà không phải dế nhũi hô lên 5.000. Chờ đã, ta nói nhưng là đô la Mỹ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lộ Nhất Phương lập tức đúng lúc nói bổ sung. Nhưng Lộ Nhất Phương bổ sung nhưng đổi lấy Fury chăm sóc bệnh tâm thần giống như ánh mắt. Chỉ thấy Fury khóe miệng hơi co rụt lại một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói, đây chính là New York. Tiền lương phát không phải đô la Mỹ. Chẳng lẽ còn là AMB sao? Ha ha, ngược lại cũng đúng là A, Lộ Nhất Phương gãi gãi đầu. Lúng túng nở nụ cười. Ở giảm bớt lúng túng đồng thời, Lộ Nhất Phương nhìn về phía Fury ánh mắt có chút thay đổi. Làm sao cảm giác nói với Cousin tốt không giống nhau a? Không phải nói Nick Fury chính là một cái vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước sao? Lẽ nào đây chỉ là Cousin thành kiến mà thôi? Fury bản thể kỳ thực là một cái cẩu nhà giàu. Ôm như vậy tâm thái, Lộ Nhất Phương đột nhiên thăm dò mở miệng nói. Ta muốn hỏi một chút. Nếu như tăng ca, có ngoài ngạch tiền làm thêm giờ sao? Tiền làm thêm giờ. Nghe nói như thế, Fury sửng sốt một chút. Lập tức liền rõ ràng Lộ Nhất Phương ý nghĩ. Chỉ thấy đột nhiên lạnh nở nụ cười. Căn cứ từ Ross nơi nào làm ra tư liệu biểu hiện. Ở năm ngoái cả năm bên trong, hầu có thể lần theo đến nổi khung tổng cộng chỉ có 2 lần. Hơn nữa này 2 lần vẫn là quân đội chủ động đi trêu chọc dẫn đến. Nói cách khác người 1 năm này chân chính điều động số lần khả năng cũng chỉ có 2 ngày. Người cầm cả năm tiền lương, nhưng còn muốn bởi vì 2 ngày nay công tác mà dò hỏi có hay không tiền làm thêm giờ. Người là cảm thấy người nên có tiền làm thêm giờ đi. Được rồi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nghe Fury, Lộ Nhất Phương vội vàng phất phất tay. Quả nhiên cẩu nhà giàu cái gì? Đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tiền làm thêm giờ cái gì? Ta có thể không muốn. Nhưng ta muốn sớm lãnh ta 2 tháng tiền lương. Sớm dự chi tiền lương. Người muốn làm gì? Nghe nói như thế, Fury nhất thời hơi nhướng mày. Đây là chuyện của chính ta đi. Ngươi coi như là chỉ có tiền đến trong tay. Trong lòng ta mới gặp chân thật. Ân, lý do này nếu như không được, vậy thì đổi một cái. Ta nhưng là cứu vớt toàn bộ New York. Làm sao cũng nên có một mặt cờ thưởng. Còn có một bút tiền khen thưởng đi. Hiện tại những này đều không có. Lẽ nào dự chi 2 tháng tiền lương này một hạng ngươi cũng muốn cự tuyệt sao? Được rồi, tùy ý ngươi. Fury phất phất tay. Chẳng muốn cùng cái tên này vô nghĩa. Coi như là sớm dự chi hắn 2 tháng tiền lương. Chẳng lẽ còn có người cầm SHIELD tiền chạy không được. Vậy thì cảm tạ. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương mới thỏa mãn gật gật đầu. Đúng rồi, ta hiện tại có thể trở về học viện đi. Không vội, bởi vì ngươi còn có những chuyện khác muốn làm. Fury phất phất tay. Vừa đã quên nhắc nhở ngươi. Ta cùng giáo sư X thương lượng qua. ngươi sau đó liền không còn là người đột biến học viện học sinh nội trú, mà là thông học sinh. Cái gì quỷ, này lại là cái gì quy định? Hai người các ngươi cõng lấy ta đến cùng làm bao nhiêu PV giao dịch? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương lập tức trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, không ở tại trường học, ngươi để ta nghỉ ngơi ở đâu? Trụ ngươi nơi này à? Lộ Nhất Phương nói xong đột nhiên sửng sốt một chút. Con mắt đã bất giác dán mắt vào Fury. Ngươi sẽ không thật làm cho ta sống ở ngươi nơi này đi. Ta cho ngươi biết à. Người này SHIELD tuy rằng điều kiện không sai. Nhưng ta ở không quen à, yên tâm. Nơi ở đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Cũng không phải SHIELD. Fury nói đã ở trên bàn lật lên. Tự hồ đăng món đồ gì? Tòa kia nhà do SHIELD ra tiền mua lại. Bất động sản đã hoa đến ngươi danh nghĩa. Ngươi không phải nói ngươi cứu vớt New York sao? Tòa này nhà coi như là cho phần thưởng của ngươi. Một tòa nhà, bên trong phương tiện làm sao? Nếu như không có đạt tới trường học phòng ngủ trình độ. Ta cũng là gặp kháng nghị a, Lộ Nhất Phương nhắc nhở nói rằng. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Fury rốt cuộc tìm được mình muốn tìm đồ vật. Đó là một tấm hình. Nhìn vẻ mặt thần bí nụ cười Fury. Lộ Nhất Phương gặp bức ảnh. Mà khi nhìn thấy bức ảnh bên trong nhà trong nháy mắt, Lộ Nhất Phương tay rõ ràng run lên một hồi. Nguyên bản khóc lóc om sòm pha trò khí chất cũng tại lúc này chuyển biến. Nhìn chằm chằm tấm hình này, Lộ Nhất Phương trong mắt lộ ra bi thương, hoài niệm, mê man các loại phức tạp tâm tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,